Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 64, muốn hai lượng bạc bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi nói thử xem, ngươi muốn ta giải thích kiểu gì? Hàn Ứng Tuyết hỏi, Mộc Thị đôi mắt đảo quanh một chút nói. Đại bảo nhà ta bị ngươi đánh thành như vậy, khẳng định cần phải đi lên trấn tìm đại phu xem. Ta thấy tốt nhất là ngươi bồi thường cho ta hai lượng bạc. Hai lượng bạc, ngươi như thế nào không đi ăn cướp luôn đi? Hàn Ứng Tuyết liếc mắt nhìn Mộc Thị một cái, hóa ra nàng chính là tới đòi tiền. Hai lượng bạc ở nông thôn không phải là con số nhỏ, có thể đặt mua không ít đồ vật cũng không biết Mộc Thịt như thế nào không biết xấu hổ bày ra công phu sư tử ngoạm muốn thượng nhiều bạc như vậy. Hừ, Hàn Ứng Tuyết đại bảo nhà ta bị ngươi đánh thành như vậy, ta muốn hai lượng bạc thì có làm sao? Ngươi cũng không biết thời đại này muốn xem bệnh đắt cỡ nào. Hôm nay ngươi không trả tiền cũng không sao, lão nương hôm nay quyết cùng ngươi làm rõ chuyện này. Mộc Thị chống eo, mười phần bộ dáng người đành bà đanh đá trong thôn. Mã Thúy Hoa thấy tình hình như vậy, nhanh chóng ở một bên hát đệm nói. Đúng vậy à, Hàn Ứng Tuyết đánh người chẳng lẽ không cần bồi thường. Chuyện này dù có nháo đến chỗ Lý Chính cũng là ngươi không phải. Mã Thúy Hoa nói xong, phía sau cũng có một ít người phụ họa theo. Đúng vậy nha, nhìn đại bảo thương thế thật ra cũng không nhẹ, phải đi lên trấn cho đại phu nhìn xem. Đi lên trấn xem bệnh còn không phải tốn tiền sao, tùy tiện mua một ít thảo dược cũng tốn rất nhiều tiền nha. Nương Hồ đại bảo ngày thường tuy là có hơi vô lý một chút nhưng chuyện này nàng ta muốn bồi thường bạc cũng chả có gì là sai. Cho dù là bồi thường ta hai lượng bạc ta cũng không muốn nhi tử bảo bối nhà ta bị đánh thành như vậy. Thôn dân xung quanh đều sôi nổi chỉ trích Hàn Ứng Tuyết. Mộc Thị nghe những người này nói như vậy càng cảm thấy bồi thường bạc là việc có lý, liền nói. Hôm nay nếu ngươi không bồi thường cho nhà ta hai lượng bạc ta liền nháo đến chỗ Lý Chính. Hàn Ứng Tuyết nghe mấy cái phụ nhân díu dít làm cho đau đầu. Có ít người giống như thuốc cao bôi lên da chó quăng như thế nào cũng quăng không ra. Nếu để cho mấy người đó nháo thêm, sợ rằng họ đều cho rằng nàng dễ khi dễ. Hàn Ứng Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, nhà ta vừa mới phân ra, nhà ở đồ vật mọi người đều nhìn thấy. Nơi nào có hai lượng bạc, liền tính là có đi ta cần gì phải đưa cho ngươi. Đại bảo nhà ngươi đánh Ứng Văn nhà ta trước ta tại sao không thể động thủ đánh lại. Hàn Ứng Tuyết nói xong, gọi Hàn Ứng Văn đi đến trước mặt, đem tay áo Hàn Ứng Văn kéo lên, chỉ vào miệng vết thương ghê người bị Hồ Đại Bảo cắn cho các thôn dân xem. Các ngươi nhìn một chút Ứng Văn nhà ta có phải hay không cũng bị cắn bị thương. Hàn Ứng Tuyết nói xong, lại nhìn Mộc Thị, nói. Nương Đại Bảo chuyện này nếu muốn truy cứu tới cùng. Còn không chắc ai là người chiếm lý. Hàn Ứng Tuyết ta chính là người như vậy, người không phạm ta không phạm người, nếu là người phạm ta cũng đừng trách ta tàn nhẫn ra tay độc ác. Hàn Ứng Tuyết hai trong mắt nhìn chằm chằm Mộc Thị chỉ cảm thấy có một đạo ánh mắt sắc bén hướng tới chỗ mình, làm cho cả người nàng không thoải mái, trong lòng còn ẩn ẩn phát đau. Nhìn Hàn Ứng Tuyết một gương mặt lạnh băng đúng thật là dọa người tuy rằng chỉ là cái tiểu nha đầu, nhưng không biết sao, làm nàng có chút kiêng kỵ. Mọi người, các ngươi nhìn xem, còn không có gặp qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bảo nhà ta bị thương nghiêm trọng như vậy, làm mẫu thân như ta cứ để chuyện này trôi qua như vậy. Ta không cam lòng a, nói, ngồi bệt ở trên mặt đất giống như chơi xấu nhao nhao khóc lên. Thôn dân trong nội tâm đều có chút đồng tình kẻ yếu, các phụ nhân vây quanh xem náo nhiệt đa phần đều đã có hài tử, nếu là hài tử nhà bọn họ bị thương nghiêm trọng như vậy, các nàng khẳng định cũng sẽ không tha cho đối phương. Lý Gia Thím nhịn không được đứng ra, đối với Hàn Ứng Tuyết nói một câu thấm thía. Tuy rằng đại bảo có chỗ không đúng, nhưng ngươi cũng giống hắn ta. Hai người đều phải gánh vác trách nhiệm, ta xem đại bảo bị thương nặng hơn, thế nào cũng phải bồi thường cho nhà người ta một ít tiền thuốc men đi cách chương.